pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, Ly Hồn 25. Lục Na hối hận, nàng biết Giang Hồng Trạch người này thực hiệu quả và lợi ích. Thực hiện thực, chính là mặc kệ như thế nào. Hắn là chính mình người nam nhân đầu tiên, là chính mình kia mông lung mối tình đầu. Lục Na như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, là Giang Hồng Trạch thân thủ đem chính mình lộng vào tu gia biệt thự. Cốt truyện Lê Tiểu Huân là bị chính mình hảo khuê mật bán đứng. Hiện tại Lục Na càng bi thảm, nàng là bị chính mình tình nhân bán đứng. Càng toan sảng chính là, cái này kế hoạch bắt đầu khi vẫn là nàng cùng Giang Hồng Trạch hai cái kế hoạch. Lục Na hiện tại mới thân thiết cảm nhận được cái gì kêu kén tự chói. Từ bị trảo tiến nơi này, nàng đại bộ phận thời gian đều là cái dạng này bị chói ở trên giường. Mỗi ngày đều có người tới đúng hạn cho nàng uy cơm, uy thủy, chải đầu rửa mặt, giúp nàng mát xa, đem nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, heo quá đến cũng thoải mái, trừ bỏ ăn chính là ngủ, chính là chờ đợi nó chính là cao cao dơ lên dao mổ. Lục Na nơi nào còn không rõ, nguyên bản là Lê Tiểu Huân nhân vật, hiện tại thành chính mình. Nàng không hiểu được chính là vì cái gì đột nhiên liền thành cái dạng này. Không phải nói chỉ có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh ra nhân tài có thể chứ. Mỗi ngày buổi tối, A Đoá đáy chậu chắc chắc xuất hiện ở bên người nàng. Đem những cái đó sợi tơ giống nhau uốn lượn xoay quanh sâu từng cây trọn trực tiếp ném đến nàng. Trên người, Lục Na nhận thức, những cái đó ghê tởm sâu ở hút nàng dương khí. Ngay từ đầu Lục Na còn sẽ thét chói tai, dãy dụa, nhưng mà hết thảy đều là phí công. Nàng trơ mắt nhìn chính mình từng ngày suy nhược đi xuống. Cố xinh đẹp hồn phách ở buổi tối sẽ ra tới công khai đứng ở nàng đầu giường. Cúi xuống một thân mình thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, như thế tham lam, không kiêng nể gì, phảng phất nàng Lục Na đã là một cái người chết. Lục Na cảm thấy chính mình thật là mắt bị mù. Lúc trước từ Giang Hồng Trạch trong miệng biết được cố xinh đẹp cùng tu hằng thê mỹ câu chuyện tình. Yêu, nàng còn vì bọn họ cảm động một phen. Lục Na hâm mộ cố xinh đẹp có si tình tu hằng. Mà nàng đâu, Giang Hồng Trạch cho nhân gia tu hằng sách giày tử đều không xứng. Đây cũng là nàng như vậy sảng khoái đáp ứng hỗ trợ nguyên nhân chi nhất. Trừ bỏ tiền ở ngoài, nàng nguyện ý thành toàn một đôi có tình nhân. Của người phúc ta, ai đều sẽ làm, chính là trở thành toàn kia đối có tình nhân công cụ từ Lê Tiểu Huân biến thành chính mình. Chuyện này liền không như vậy tốt đẹp, đặc biệt là Giang Hồng Trạch cư nhiên làm trò nàng đối mặt tu người nhà giới thiệu chính mình trong nhà tình huống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, còn trọng điểm giới thiệu một chút chính mình mẫu thân, lời nói chung mang theo nồng đậm khinh thường, bất quá nói thật ra. Hiện tại Giang Hồng Trạch cũng có chút trong lòng lo sợ. Rốt cuộc Lục Na thân thể này chính là cùng hắn ngủ không sai biệt lắm mau 2 năm. Liền tính biết rõ thể xác bên trong thay đổi cái linh hồn. Chính là cảm giác vẫn là quái quái. Tu đại thiếu có thể hay không bởi vì cái này trả thù hắn đâu. Tiến đại học hắn liền chặt chẽ ôm lấy tu hằng đùi. Trở thành hắn trung thực chó săn. Giang Hồng Trạch quá hiểu biết tu hằng làm người, bọn họ trường học bóng rổ vương tử đã từng cấp cố xinh đẹp viết quá một phong thư tình biểu đạt tư. Mộ chỉ ý, có người nói cho tu đại thiếu, hắn cười chi, chỉ nói một câu, là ta vĩnh viễn là của ta, mọi người đều tán hắn có phong độ. Chính là qua 1 năm lúc sau, đường các bạn học dần dần đem chuyện này quên, bóng rổ vương tử cũng có chính mình âu yếm bạn gái. Lại ở một ngày bị người cấp đánh nát tay phải xương tay. Giang Hồng Trạch không rét mà run, đó là tu hằng hạ tay, chẳng những phế đi người kia viết thư tình tay, đồng thời cũng là phế đi hắn đánh bóng rổ tay. Tu hằng cùng Giang Hồng Trạch rất xa đứng quan vọng, sáng lạn dương quang hạ, tu nhiệt độ ổn định cùng cười, nói ra nói lại làm người thấu cốt rét lạnh, không đau đến trong lòng, đau đến xương cốt. Như thế nào có thể tế điện ngươi kia sai lầm tình yêu? Nguyên nhân chính là quá hiểu biết tu hằng, cho nên hiện tại Giang Hồng Trạch là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hơn nữa đối nằm ở trên giường Lục Na liền một ánh mắt đều bùn xỉn cho. Bọn họ tuy rằng phong bế Lục Na miệng, chính là cũng không có lấp kín nàng lỗ tai. Lục Na liền như vậy an tĩnh nằm ở trên giường, nghe những người này nghiên cứu khi nào cấp chính mình đuổi hồn. Như thế nào ứng đối chính mình tham lam người nhà, Lục Na vẫn không nhúc nhích, thậm chí không nhìn kỹ đều không thể phát. Tân bút thu các www.xxbiqueuze.xyz. Hiện nàng ở hô hấp, chính là nếu ngươi đến gần, sẽ thấy nàng duy nhất không phải yên lặng, là cặp kia phun lửa giận con ngươi. Nàng hảo hận, nàng hận, hận nàng nhận thức mỗi người. Hận phụ mẫu của chính mình cùng ca ca, nếu không phải bọn họ tham lam, Lục Na sẽ không xa rời quê hương. Hận ở đây này đó hại chết nàng người, Giang Hồng Trạch, Tu Gia, Cố Gia, còn có A Đoá, nhưng nàng hận nhất người, vẫn là Lê Tiểu Huân. Nàng vì cái gì muốn làm ra như vậy nhiều sự tình tới, làm nàng sở hữu kế hoạch cùng nỗ lực đều phó mặc. Thất bại kỳ thật cũng không phải thống khổ nhất sự tình. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình, là rõ ràng ngươi đã đứng ở thành công ngoài cửa. Chỉ kém một bước xa thời điểm lại bị thất bại bỗng nhiên kéo vào vực sâu. Lục Na cơ hồ đã sắp bắt được kia thay đổi vận mệnh 500 vạn. Chỉ kém một chút, hận kia, hận không thể hóa thân vì ma quỷ, đem những người này sinh sôi xé nát, nuốt ăn nhập bụng, lại một tấc tấc tạp toái bọn họ xương cốt, xài tiến sông nước hồ hải, núi rừng cánh đồng bát ngát. Làm cho bọn họ hoàn toàn phân tán vĩnh thế không được đoàn tụ. Sau đó một phen lửa đốt rất này tràn ngập tội ác địa phương. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì nàng hiện tại chỉ có thể làm an tĩnh mỹ nữ. Lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Kia một ngày chung quy là tới rồi. Yên tĩnh ban đêm lộ ra quỷ dị. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Tu gia tam khẩu cùng Cố gia lão hai khẩu ở A Đoá chỉ huy hạ chạm hào từng người vị trí. A Đoá lẩm bẩm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Đầu tiên là làm Cố gia vợ chồng tự báo họ danh sinh nhật canh giờ. Sau đó trong miệng kêu gọi ái nữ tên. A Đoá nói, cái này kêu dẫn hồn trở về cơ thể. Lục Na hiện tại hôn hôn trầm trầm, như là thanh tỉnh lại không có bất luận cái gì chi giác. Nói là ngủ rồi lại còn có chính mình tư duy. Nàng trong lòng kinh ngạc, rõ ràng trước kia không có này đó trình tự A. A Đoá một bên kỳ quái vặn vẹo thân thể, một bên không ngừng đem ở đây người chỉ huy đến bao quanh loạn truyền. Mọi người chỉ cho là Khương Thích Tộc sử dụng chết chú thuật chính là như vậy quỷ dị. Giống vậy Đông Bắc nhảy đại thần, bởi vậy cũng không ai đưa ra dị nghị, nếu là Lâm Tịch tại đây. Khẳng định muốn cười đến trừu, các ngươi này đàn ba ba tôn, Khương Thích Tộc mới sẽ không như vậy, chết chú thuật càng sẽ không như vậy, chỉ có Vương Trùng mới như vậy, vẫn luôn lăn lộn đến thiên mau sáng, trận này chết chú thuật mới kết thúc, đường sáng sớm dương quang xuyên thấu qua song xa chiếu tiến vào. Trên giường người ở mọi người nhìn chăm chú trung chậm rãi mở mắt. Nàng đầu tiên là đem tầm mắt nhắm ngay bởi vì kích động cùng khẩn trương mà run rẩy không thôi Cố. Phu nhân, mụ mụ, đây là một câu xa lạ mà lại quen thuộc kêu gọi. Xa lạ, bởi vì này không phải bọn họ nữ nhi thanh âm, quen thuộc, là bởi vì đến từ nữ nhi kia ái kiều miệng lưỡi. Mẹ, thấy Cố phu nhân không có phản ứng, trên giường người làm nũng kéo dài quá thanh âm mơ siêu Cố phu nhân tức khắc lệ nóng doanh tròng. Nhiên nhiên, nhiên nhiên, ta nhiên nhiên, người rốt cuộc đã trở lại. Mẹ con hai cái ôm đầu khóc giống, nhất thời trong phòng người đều thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.